Suốt một tháng trời, Tô Uẩn không gặp lại Lục Dập. Sóng gió bên ngoài, cô ít nhiều cũng biết được một chút qua những tờ báo áp bi mua về hàng ngày, qua các chương trình truyền hình. Tất cả đều nói về tình hình nóng bỏng hiện tại ở Bangkok. Toàn bộ Thái Lan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Tuy không gặp Lục Dập, nhưng Tô Uẩn vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn của anh. Quà cáp đãi ngộ cũng không thiếu thứ gì. Chiếc nhẫn kia, Lục Dập không ép cô đeo lại nữa. Tô Uẩn ngoan ngoãn đợi một tháng, cắm hoa, nuôi cá, và rồi hôm nay đã đợi được người. Người phụ nữ đang lim dim trên ghế sofa, thật ra đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần nhưng không mở mắt. Cô biết là ai? Trước khi vào, dì Abby đã nói với anh là Tô Uẩn đang ngủ, nên khi bước vào, Lục Dập đi gần như không một tiếng động. Cũng không biết là cố ý muốn đánh thức cô hay sao mà càng đến gần, bước chân của Lục Dập càng nặng hơn. Bóng hình gầy gò trên sofa cuộn tròn lại, gối đầu lên tay, chỉ một cái nhìn đã khiến người ta thương yêu. Anh cởi áo khoác, ngồi xổm xuống, véo má Tô Uẩn. Con giả vờ. Lông mi run lên, Tô Uẩn không giả vờ nữa, có chút ấm ức. Sao anh biết em đang thức? Lục Dập buồn cười vỗ mặt cô. Diễn xuất của em vụng về quá, hoàn toàn là nhờ anh chịu tin thôi. Ồ, biết rồi. Tô Uẩn ngồi dậy. Sofa lún xuống một góc, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, tay tùy ý đặt trên đầu gối, nghiêng đầu liếc cô một cái. Lục Dập cảm thấy, đôi khi phải thừa nhận một điều, con người sẽ được chiều sinh kiêu. Người khác thì không dám chắc, nhưng nếu là Tô Uẩn thì chắc chắn 10-10. Ví dụ như lúc này, trước đây còn biết đợi anh về đấm lưng pha trà, tệ nhất cũng hỏi han vài câu. Còn bây giờ, đừng nói pha trà rót nước, không tìm cách gây chuyện đã là ân huệ lắm rồi. Anh vậy mà cũng vui vẻ phối hợp. Thôi vậy, không thể đòi hỏi nhiều thế được, vô dụng thôi. Tô Uẩn không biết anh đang nghĩ gì, lúc Lục Dập không cười, đôi môi mỏng mím chặt, luôn tỏa ra một cảm giác đáng sợ đến kinh hồn, như thể dây tiếp theo sẽ bóc cổ người khác, khiến họ không thở nổi. Cô bất giác chột dạ, khẽ nhích người lùi về sau. Em trốn cái gì? Thấy anh không vui sao? Lục Dập nghiêng đầu, cười rất đẹp. Tô Uẩn, mấy ngày nay anh thường xuyên nghĩ đến em. Nhớ cô. Lời này từ miệng Lục Dập nói ra thật sự kỳ quái. Tô Uẩn không khỏi nổi da gà. Pha trà quá phiền phức, lãng phí thời gian. Tô Uẩn chậm rãi đứng dậy rót nước cho anh, đưa đến trước mặt anh. Anh bận gì vậy? Lục Dập trông có vẻ tâm trạng không tệ. Cô đoán sự kiện ở Bangkok lần này có lẽ không thoát khỏi liên quan đến anh, hoặc ít nhất là có liên quan gián tiếp. Nếu không tại sao cuộc bạo loạn, biểu tình ban đầu lại bắt đầu từ các thành phố biên giới? Có thể bình an vô sự đến Bangkok, nếu nói không có anh nhắm một mắt mở một mắt cho qua thì đừng nói là Bangkok. Những người này ngay cả các thành phố gần biên giới cũng không thể bén mảng tới. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Em không hỏi tại sao anh lại nghĩ đến em à? Lục Dập liếc nhìn ly nước cô đưa tới, chần chừ không nhận, dường như cố ý muốn cô phải xuống nước. Tại sao? Sau khi có được câu trả lời hài lòng, ly nước được đặt cạch xuống bàn. Lục Dập kéo cô vào lòng, đầu áp lên bụng dưới của cô, hai tay ôm chặt. Mùi hương quen thuộc, yên bình len vào cánh mũi, xoa dịu cơn bứt rứt điên cuồng mà anh không thể kiềm chế trong những ngày qua. Không có tại sao cả. Giọng anh có chút mơ hồ. Thật ra là có, nhưng Lục Dập không định chia sẻ. Đêm hôm chia tay, không vui đó anh đã suy nghĩ. Xe đậu bên đường cả đêm, anh hút một điếu thuốc, dựa vào thân xe để gió thổi cho tỉnh táo. Có những chuyện thực ra không muốn nghĩ cũng hiểu. Anh chưa bao giờ tự cho mình thông minh, nhưng những thứ bày ra trước mắt, nếu không nhìn ra thì đúng là ngu ngốc thật. Hiểu ra rồi cũng chưa chắc là chuyện tốt, thậm chí anh còn không có cơ hội để dãy dụa, cứ mặc cho bản thân sa ngã. Anh nghĩ, nếu Tô Uẩn hiểu ra trước anh, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn một chút, nhưng Tô Uẩn vốn không định chấp nhận, ngay cả chiếc nhẫn kia cũng không định nhận. Cô nóng lòng muốn vạch rõ ranh giới với anh, không cần chiếc nhẫn đó, cũng không cần anh. Hơn một tháng qua, Lục Dập thường xuyên thất thần vì vấn đề này. Anh có vạn cách để ép cô phục tùng, chẳng qua là có hơi hèn hạ, hơi không quang minh chính đại một chút, nhưng chỉ cần có thể khóa chặt người ở bên cạnh thì cũng chẳng sao. Dù sao thì Lục Dập anh trước giờ cũng đâu phải người quang minh lỗi lạc. Nhưng khi trong đầu lại hiện lên giọt nước mắt ấy, Lục Dập lần đầu tiên trong đời do dự. Đôi mắt ấy trong sáng và xinh đẹp như vậy, cô không nên khóc. Anh vẫn không thể nào quen được với nước mắt của cô. Tô Uẩn Thuận theo anh, đặt tay lên đầu anh, như đang dỗ một đứa trẻ mà xoa nhẹ mái tóc anh. Anh mặc cho động tác mềm mại của Tô Uẩn xoa dịu mình, đắm chìm vào sự dịu dàng này. Mọi suy nghĩ đều tan biến, sự bạo ngược cũng lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. Một lúc sau, Lục Dập đẩy cô ra. Cổ áo sơ mi quân đội có chút dọc sạch, bung ra mấy cúc để lộ nửa tấc xương quai xanh. Anh không định cài lại, bế thốc cô lên lầu. Tô Uẩn không dãy giụa, mọi việc đều thuận theo ý anh. Lúc Lục Dập cởi quần áo cô ôm lấy đầu anh, không kìm được mà đặt xuống một nụ hôn. Đây là khúc dạo đầu cho cuộc ân ái của họ. Hiếm thấy cô chủ động, Lục Dập được cô làm cho vui vẻ, động tác cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Anh để ý thấy một vết bầm nhỏ trên cổ tay Tô Uẩn, liền nheo mắt. Bị va vào đâu ấy? Vâng, lúc học thêu không cẩn thận bị kim đâm. Tô Uẩn tủi thân khẽ hừ. Sao lại đâm vào chỗ này được? Lục Dập đau lòng kéo tay cô qua vuốt ve. Sau này đừng làm những việc này nữa. Biết rồi, người phụ nữ ngoan ngoãn nói. Không muốn. Cái gì không muốn? Chỗ nào không cần? Nói rõ ra xem nào. Lục Dập cười phóng đãng, động tác trên tay càng mạnh hơn. Tô Uẩn không muốn trả lời anh, cắn ngón tay để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ nữa. Khốn! Nghĩ đến điều gì đó, Tô Uẩn im bặt. Lục Dập cười khẽ. Thân hình của Lục Dập phải nói là không thể chê vào đâu được. Quanh năm trong quân đội luyện ra những đường cong cơ bắp tuyệt đẹp, rắn chắc và mạnh mẽ. Vết sẹo do đạn trên người không hề đáng sợ, ngược lại còn toát lên vẻ hoang dã bùng nổ, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là khó quên, như lửa bén rơm. Đã vậy, lại còn sở hữu một gương mặt được trời ban, không tìm ra một khuyết điểm nào, thật không có cách nào cả. Trán người đàn ông xịn một lớp mồ hôi mỏng, nhận ra cô đang nhìn mình, anh bèn dừng lại, cúi xuống hôn cô. Đầu lưỡi cuốn quýt giao hòa, khiến phần dưới của anh lại to thêm một vòng. Lục Dập khẽ cắn vành tai cô, thở dốc một tiếng. Không tả được là cảm giác gì, một luồng điện tê dại từ vành tai chạy thẳng vào tim. Tô Uẩn choàng cổ anh, lúc anh đâm vào tận cùng, cô cũng rên lên một tiếng đáp lại. Âm thanh ngàn vạn lần quyến rũ, kiều mị động lòng người. Một trận mây mưa, không biết bao nhiêu lần, Tô Uẩn đến eo cũng không thẳng nổi, trả hết món nợ của một tháng này. Tỉnh lại, Lục Dập đã đi rồi. Tô Uẩn nén cơn đau nhức toàn thân để xuống giường, suýt chút nữa đã mềm chân ngã xuống đất. Lần này, Lục Dập làm quá tàn nhẫn. Đến cuối cùng, không chỉ đè cô trên thảm, mà còn đổi sang ghế, sofa, gương phòng tắm, bồn tắm làm thêm một vòng nữa. Quả thực tinh lực dồi dào đến mức đáng sợ. Cô theo lệ cũ lấy thuốc trong ngăn kéo ra, nuốt khan. Mang theo thuốc tránh thai bên người dường như đã thành thói quen của cô. Lúc ở Myanmar cô cũng không bỏ sót viên nào. Cô nghĩ có lẽ Lục Dập biết, nhưng vẫn luôn ngầm cho phép hành động nhỏ này của cô. Đây cũng có thể miễn cưỡng xem là một sự dung túng. Cô không muốn có con. Từ lần trước lừa anh là mang thai giả, anh cũng thật sự không ép nữa. Cô nhìn trời bên ngoài vừa hửng sáng, nhất thời ngẩn người. Hơn một tháng rồi, sự việc cũng đã lên men gần xong rồi. Vào thời điểm mấu chốt này, cô phải đi lo chuyện chính trước khi có kết quả xử lý. Tình hình bây giờ, một phần nguyên nhân của các cuộc biểu tình là do liên quan đến sự kiện du thuyền. Họ cho rằng chính phủ bất tài, chuyện này lại nổi lên và được dẫn dắt rõ ràng như vậy. Ai là người làm đã quá rõ ràng. Lục Dập muốn lật lại tin tức về du thuyền một lần nữa, lợi dụng cảm xúc phẫn nộ đang dâng cao của người dân để gây áp lực với chính phủ của Saika. Thuận tiện, tiết lộ một chút sự thật không ai biết, ép Saika phải từ chức. Nhưng Lục Dập hiển nhiên cũng đã quên, chính anh cũng là một trong những người tham gia, vậy sao có thể chỉ lo cho riêng mình? Đứng thẳng chịu phạt, đáng lẽ phải cùng chịu chung mới đúng. Tô Uẩn mỉm cười. Bộ chỉ huy quân sự Bangkok. Một tháng trôi qua, lệnh tình trạng khẩn cấp ở Bangkok mà Saipuwat ban hành đã có hiệu quả tương đối rõ rệt. Các cuộc biểu tình kháng nghị căng thẳng ban đầu đã giảm bớt phần nào. Dưới sự kiểm soát của cảnh sát, một số con đường cũng dần dần lưu thông trở lại bình thường. Chỉ còn một số người biểu tình ngoan cố vẫn đang cố gắng khiêu khích các cơ quan chính phủ, vẫn chiếm giữ một số tòa nhà quan trọng. Thậm chí phái cấp tiến còn đang phất cờ hô hào Saika từ chức, Saika từ chức. Sau khi Saipuwat tổ chức hai cuộc họp quân sự cấp cao và Bộ trưởng Quốc phòng Sauzon lên tiếng tuyên bố quân đội sẽ không can thiệp chính trị. Đây là cuộc họp cấp cao lần thứ ba để thảo luận về tình hình của phe đối lập ở Bangkok. Họp xong, Lục Dập không vội rời khỏi phòng hút thuốc. Cửa mở ra, Sauzon đi theo vào. Sauzon mượn lửa châm một điếu thuốc, vắt chân ngồi cách anh không xa. Bây giờ, mắt của quốc tế đều đổ dồn vào Thái Lan. Cũng không biết Saipuwat có thật sự không hành động gì không. Tôi không tin bên ngoài ồn ào lớn như vậy mà ông ta không nghe thấy. Ông ta sẽ không làm đảo chính đâu. Lục Dập kẹp điếu thuốc, nheo mắt hưởng thụ. Ít nhất là bây giờ không dám. Nhưng những người này xuất hiện quá đột ngột và kỳ lạ. Gan lớn như vậy, sau lưng lại có một loạt các đảng đối lập xuất hiện, thật sự là kỳ quặc. Sauzon nói, đây không phải là to gan, mà là Saika bất tài, đảng cầm quyền bất tài. Lục Dập búng tàn thuốc, cười nói, nếu không phải vì quy định của dự luật ân xá chọn gói năm đó, thì căn bản sẽ không xuất hiện tình trạng không trấn áp được như hiện nay. Cứ trực tiếp tống giam một đám đầu sỏ thì còn gì mà không trị được. Bởi vì dự luật này, trong suốt 8 năm, tất cả tội phạm tham gia meeting chính trị đều được ân xá. Đây cũng là lý do tại sao đám người này dám công khai tấn công. Bởi vì vô tội, có dự luật này chống lưng. Cậu vẫn giữ thủ đoạn sấm sét này. Sauzon cười nhìn anh. Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta. Ngồi xem là được rồi. Saipuwat không có lòng đó. Saika có sụp đổ thì cũng không đến lượt chúng ta chia thịt. Chỉ thêm chuyện phiền phức phải chuẩn bị bầu cử lại mà thôi. Không, vẫn chưa xong đâu. Lục Dập bỗng nhiên cười một cách bí ẩn. Ngài không muốn ngọn lửa này cháy to hơn một chút sao? Ý gì đây? Sauron nhíu mày, tay đang rụi thuốc dừng lại, nhìn anh. Gần đây có một số tin tức lộ ra, chắc ngài cũng thấy rồi. Anh đặc biệt nhắc nhở. Chính là chuyện du thuyền lúc trước. Cậu muốn... Sauron chưa nói hết, chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Nói đến đây, đều là những kẻ lõi đời đã lăn lộn lâu năm, thủ đoạn vừa tung ra, ít nhiều cũng có thể đoán được đường đi nước bước. Vì vậy, Sauron dù không nói, Lục Dập cũng hiểu ý. Ngài nói không sai, nghiệp do chính ông ta gây ra, cũng nên tự mình gánh lấy. Lục Dập thẳng thắn thừa nhận. Chôn giấu lâu như vậy, cái bẫy thú này đến lúc phải sơi thịt rồi. Đôi mày sắc bén đen kịt của người đàn ông lộ rõ vẻ tính toán, giống như một con dã thú gãy giáo mai phục trong bóng tối, chuẩn bị đột kích con mồi đã nhắm chúng. Rèm cửa khẽ lay động, ánh sáng lướt qua huy chương trước ngực anh. Cái khí thế thế tất phải đoạt này, thật sự không hợp với gương mặt chính khí ngời ngời của anh. Nhưng Sauron lại biết, đây mới là Lục Dập, thanh cao và khuất phục trước nay đều là giả tạo, không gì kiêng kỵ, sát phạt quyết đoán, cắt đứt đường sống, thừa cơ chỉnh chết người khác mới là bản tính của anh. Ông vỗ tay khen hay, cười. Tôi lại thấy tò mò, chuyện này mà phanh phui ra, cái chính phủ đang trên bờ vực này còn có thể dọn dẹp được mớ hỗn độn không? Một mẩu thuốc cháy đến tận cùng, xèo một tiếng, Lục Dập rụi tắt trong gạt tàn. Ông ta không lật trời được đâu. Một câu, định đoạt sinh tử. Dù sao thì sức mạnh của quần chúng không thể xem thường. Người sau cười khẽ. Sauron ngậm điếu thuốc, cười, không nói nữa. Chưa đợi Lục Dập ra khỏi tòa nhà của bộ chỉ huy, tin tức bên ngoài đã sớm long trời lở đất. Trần Túy vội vàng đẩy cửa phòng hút thuốc ra, nhìn Lục Dập vẫn còn đang ung dung, nhíu mày lại gần báo cáo. Sauron rất biết ý, biết đây là mật báo nên đứng dậy định đi. Vừa đến bên cửa, nghe thấy Lục Dập cao giọng hỏi. Cậu nói cái gì? Sauron dừng bước, quay người lại, sắc mặt Lục Dập đột nhiên trở nên khó coi. Bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào, Sauron vặn tay nắm cửa nhìn ra, một hàng lính thanh tra, Sa Vượng đang đứng ở cửa trao đổi. Trông như đã xảy ra chuyện gì, ông càng thêm thắc mắc, trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, có thể xảy ra chuyện gì được. Trần Túy đưa tin tức cho anh xem, trên màn hình đột nhiên hiện ra tin tức chính trị nóng hổi chính là scandal của anh. Mà càng trùng hợp hơn là có người đã đi trước một bước, mượn ngọn lửa anh thổi lên để châm thêm một mồi lớn, lại dùng chính sự kiện du thuyền vốn để hạ bệ sai ca, không ngờ lại đổ lên đầu chính anh. Một lá thư tố cáo nặc danh đã được công bố rộng rãi, cùng với sự kiện du thuyền liên quan đến sai ca, nội tình kinh thiên động địa bị phơi bày trong thư đủ để lật đổ dư luận trong nước vị thành niên, môi giới, cùng vô số quan chức bảo kê có liên quan, thậm chí còn đề cập đến thuyết âm mưu, khơi mào, chiến tranh. Dấu chấm than màu đỏ được viết to và đậm liên quan đến chiếc du thuyền mà Lục Dập có mặt lúc đó, và cho rằng đội cứu hộ trên biển cố tình trì hoãn gây ra thương vong nghiêm trọng là có chủ ý. Mũi dùi chĩa thẳng vào Lục Dập và Sai Ca, những người tổ chức buổi tiệc từ thiện. Các tình tiết, một phần chi tiết vụ đắm tàu được liệt kê, thậm chí còn có một phần hồ sơ không đầy đủ về việc cảnh sát biển đến cứu viện, chứng thực rằng lúc đó đã nhận được lệnh trì hoãn cứu hộ. Đến đây, thuyết âm mưu cánh cổng hiến tế từng bị lật lại trước đó một lần nữa được đào lên. Tin tức được tờ báo chính trị nóng nhất Thái Lan đưa tin cách đây 1 tiếng rưỡi. Với tư cách là Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến các cuộc biểu tình đang được chú ý nhất hiện nay. Sự quan tâm dành cho Sai Ca lan rộng khắp cả nước. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào từng động tĩnh lần này. Vì vậy, rất rõ ràng, Lục Dập đã gặp tai bay vạ gió. Có người muốn cố tình dìm chết anh. Tin tức vẫn chưa được xác thực, nhưng xác thực hay không từ lâu đã không còn quan trọng nữa. Sự quan tâm của công chúng đã sớm trở nên cực đoan. Họ không hài lòng với sự thối nát và bất tài của chính phủ. Lại càng e dè sự độc đoán của quân đội. Bây giờ, cả hai cùng ngã ngựa, liền trở thành mồi lửa để họ mặc sức biểu tình phản đối. Trong lúc mơ hồ, Trần Túy dường như còn nghe thấy tiếng của đám người biểu tình kia. Tiếng ồn ào ngoài cửa càng lúc càng lớn, Sa Vượng không cản được. Đám quân cảnh thanh tra này không biết tình hình thế nào, cứ thế xông vào. Sau Dôn lặng lẽ khép hờ cửa lại, quay người nhìn anh. Lục Dập, có chuyện gì vậy? Mẹ kiếp, tôi làm sao biết được có chuyện gì? Anh bực bội đứng dậy. Thôi, không phải chuyện gì to tát. Sauron ít nhiều cũng hiểu được chút tình hình từ cuộc trao đổi giữa Sa Vượng và người bên ngoài. Ông đi trở lại, ngồi trên sofa như ngồi trên đống lửa, nhìn sắc mặt lạnh đi của Lục Dập, không khỏi hỏi. Rõ ràng như vậy, có phải Sapuwat muốn hại cậu không? Không phải ông ta. Lục Dập ngắt lời. Vở kịch của ông ta và Sai Ca còn chưa kết thúc. Lợi ích của hai người gắn liền với nhau sẽ không nóng vội đến mức dìm cả Sai Ca xuống nước. Vậy là ai? Sao Dôn tìm kiếm trong đầu nhưng không có kết quả. Bây giờ người có bản lĩnh biết được nội tình cũng chỉ có vài người đó. Trong tình huống này, người có thể nghĩ đến việc kéo cả cậu xuống nước chỉ có thể là người của mình. Câu người của mình này được nhấn rất mạnh. Sao Dôn nhắc nhở anh nên tìm xem bên cạnh rốt cuộc có nội gián hay không. Ánh mắt Lục Dập dần dần tối sầm lại. Anh cũng tò mò là ai lại có gan đối đầu với mình. Nước cờ này có tính nhắm vào mạnh đến mức chỉ thiếu điều chĩa súng vào đầu anh. Loại trừ từng cái tên trong danh sách, anh tạm thời vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Điều kỳ lạ là, nếu muốn dìm chết anh, thì đã có thể kéo anh xuống nước từ lâu rồi. Sao còn có thể đợi đến bây giờ mới cho anh một cơ hội thở dốc? Nhìn người đàn ông đang trầm mặc suy nghĩ, Trần Túy vô cùng lo lắng. Một là sự việc xảy ra quá đột ngột, không tìm được manh mối. Lá thư, tố cáo này rõ ràng là nhắm vào lúc Lục Dập không phòng bị. Hai là Sapuwat chắc chắn sẽ mượn cớ để trị tội Lục Dập. Cách chức tạm thời đã là nhẹ, muốn không bị lột một lớp da cũng khó. Anh ta mấp máy môi, trong đầu chợt lóe lên một gương mặt, nhưng lại không nói ra. Bên này, Sai Ca cũng đang sứt đầu mẻ chán. Một lá thư tố cáo được tung ra. Dinh thủ tướng suýt chút nữa đã bị vây kín đến không một kẽ hở. Ông ta trốn trong tòa nhà, ngay cả cơ hội ra ngoài cũng không có. Chỉ cần có xe chạy ra, người biểu tình sẽ điên cuồng dùng gạch, gỗ đập phá để chặn lại. Bên ngoài dinh thủ tướng chật kín người, cảnh sát dùng khiên sắt chắn thành một bức tường người để chống lại đám người biểu tình phẫn nộ này. Sai Ca không dám chậm trễ, đã thông báo cho Sapuwat lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đưa ra chiến lược đối phó. Một mệnh lệnh được ban ra, Lục Dập bình tĩnh đi theo đám lính thanh tra rời đi, Trần Túy lo lắng nhìn anh. Ngay sau khi nhận được báo cáo khẩn cấp, Trần Túy đã sắp xếp cho người đi điều tra. Nhưng với tình hình hiện tại, Sapuwat đã đích thân ra mặt, dù có nhanh đến đâu Lục Dập cũng khó tránh khỏi việc bị gài bẫy. Lục Dập ra hiệu bằng mắt, Trần Túy hiểu ý, nhìn anh bị dẫn đi. Lần này không phải phòng tạm giam, mà là phòng thẩm vấn. Ngay cả bước triệu tập và chuyển giao hồ sơ ở giữa cũng được miễn. Lục Dập trong bộ quân phục thẳng tắp, ngồi trên chiếc ghế sắt trong phòng thẩm vấn mà vẫn toát ra khí thế của người ngồi ở vị trí chủ tọa. Anh liếc nhìn, cảm thấy có chút quen mắt. Vào phòng thẩm vấn cách ly, đám người này đối xử với anh rất khách khí, còn châm thuốc rót nước cho anh. Lúc này Lục Dập mới nhận ra. Ồ, thì ra trước đây đều là lính dưới trướng của mình. Ba thẩm vấn viên, trong đó có một sĩ quan nói chuyện rất khâm phục và khách khí. Lúc trước khi còn ở dưới trướng Lục Dập cũng được hưởng không ít vinh quang và ưu đãi. Nói ra, quân hàm ở tổng bộ này của anh ta cũng là do Lục Dập đích thân đề bạt lên. Anh ta cung kính ngồi xuống, công tư phân minh tiến hành vòng thẩm vấn đầu tiên. Là ai bảo các ngươi đến thẩm vấn? Lục Dập lạnh giọng, không giận mà uy. Từ khi nào quân pháp lại quy định có thể tự ý thẩm vấn một sĩ quan cấp cao mà không có bằng chứng xác thực? Thật ra không cần hỏi, cũng tự biết. Sapuwat muốn nhân lúc anh gặp nạn mà lấy mạng. Bất kể có tìm được bằng chứng hay không, cũng phải ép anh nhận tội. Vì vậy ngay cả các bước thủ tục cũng được bỏ qua. Đây cũng là điểm khiến Lục Dập cảm thấy buồn cười. Viên sĩ quan khó xử. Tư lệnh, ngài đừng làm khó chúng tôi. Đây là mệnh lệnh cấp trên ban xuống, không thể không tuân theo. Suy cho cùng, họ không dám tắt thiết bị ghi hình để tra tấn ép cung. Thân phận của Lục Dập ở đó, cho dù có động thủ cũng không ai dám ra tay trước. Có lẽ đoán được Lục Dập sẽ không phục, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo, có người đi vào. Lục Dập nheo mắt. Ồ, chịu xuất hiện rồi. Sapuwat nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi trên ghế thẩm vấn, ngậm điếu thuốc với vẻ kiêu ngạo bất tuân, nhất thời chợt nhớ lại dáng vẻ của Lục Dập năm đó. Cũng là một phòng thẩm vấn như vậy, còn tối tăm hơn bây giờ. Bốn phía là binh lính cầm súng, tay chân Lục Dập đeo đầy còng điện tử nặng trịch, toàn thân đầy máu ngồi trên bàn thẩm vấn, với một biểu cảm y hệt. Không phục, không khuất phục, với trái tim của một con sói chỉ chờ thời cơ để giết chết tất cả mọi người. So với hiện tại, ông ta càng thưởng thức Lục Dập của lúc trước hơn, khi đó anh vẫn được xem là một hạt giống tốt, đủ nghe lời, cũng đủ dễ sai khiến. Sapuwat xua tay cho các sĩ quan thẩm vấn lui ra, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người. Ông ta ngồi lên bàn thẩm vấn, ánh mắt liếc nhìn anh như nhìn một con kiến đang dãy giụa. Lục Dập, ông ta nghiêm giọng, không chút nương tay đập bàn. Cậu biết sai chưa? Sai cái gì? Lục Dập cố ý chọc giận ông ta, cười như không cười, hoàn toàn không còn sự tôn kính như trước. Tổng tư lệnh, đến lúc này rồi, đừng diễn nữa. Cũng không hổ là hạt giống ta để mắt tới, đi đến bước này mà vẫn có thể bình tĩnh như thường, cậu thật sự không sợ chết sao? Sợ chết thì sẽ không chết sao? Ngài đừng đùa với tôi. Sapuwat thời trẻ cũng là người sát phạt quyết đoán, bộ quân phục mặc trên người toát lên khí thế chỉ điểm giang sơn. Nhưng giờ phút này, vẻ mặt lại âm hiểm, đôi mắt rắn giỏi toát ra vẻ hung ác như chim ưng nhìn sói. Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc ta đã không đủ vun trồng cho cậu ở điểm nào. Muốn quyền, muốn thế, bộ quân phục trên người cậu hôm nay cũng là do ta bảo vệ. Vị trí này một ngày nào đó sẽ được giao lại. Tại sao cậu cứ phải đấu với ta một mất một còn? Không hiểu. Vậy thì nói rõ hơn một chút. Lục Dập muốn đứng dậy, nhưng chiếc ghế sắt đã ghì chặt anh lại. Anh cười lạnh, cũng dùng ánh mắt đáp trả. Dù đang ngồi nhưng cũng không hề kém đi sự áp bức. ân oán phân minh. Lục Dập tôi trước nay luôn rạch ròi. Ân huệ của ngài trong hơn 6 năm qua, tôi đã sớm báo đáp rồi. Tôi làm cấp phó cho ngài 6 năm, đứng bên cạnh ngài. Ai cũng nói Lục Dập tôi là con dao sắc bén nhất trong tay Sapu Wat ngài. Chỉ đâu chém đó, tôi đã thay ngài dẹp bao nhiêu chướng ngại vật. Đừng quên, vị trí của ngài cũng có công lao không thể cắt đứt của tôi. Nhưng mà, đáy mắt anh hiện lên vẻ châm chọc, nói. Ân báo xong rồi, thù cũng phải tính. Cậu đang nói cái gì? Sapu Wat nhèo mắt đầy nguy hiểm. Tính toán sự nghi kỵ của ta. Cậu có thể đi đến ngày hôm nay, ta đã đủ dung túng rồi. Trên thế giới này, không có mấy vị vua không kiêng kỵ. Nếu cậu chịu khuất phục, ta sẽ không ra tay với cậu. Lục Dập, cậu quá cực đoan rồi. Thuần phục một con mãnh thú để mình sử dụng là một nước cờ của Sapu Wat. Nhưng ông ta không bao giờ ngờ được, thứ mà mình một tay vun trồng lại có ngày dám trèo lên đầu ông ta. Sao có thể cho phép? Lục Dập cười nhạt. Anh vốn không quan tâm đến chút lòng nghi kỵ đó của Sapu Wat, bởi vì thứ anh muốn chưa bao giờ chỉ dừng lại ở đó. Xem ra ngài thật sự hay quên rồi. Lục Dập nói. Hoặc là nói, căn bản không thèm nhớ lại những chuyện đó. Sapu Wat cứng người. Chuyện gì? Ông ta thật sự không nhớ ra. Lục Dập không nói nữa, hất cằm. Vậy, ngài về nhà suy nghĩ cho kỹ đi. Sapu Wat suy nghĩ nửa giây, cũng không tiếp tục theo lời anh nữa. Ta có thể cho cậu 2 ngày để suy nghĩ, nhận tội. Ta có thể nghĩ cách bảo vệ cậu, giống như năm đó đã bảo vệ cậu vậy. Điều kiện là cậu phải từ bỏ quyền lực, không được đặt chân đến Thái Lan thêm một bước nào nữa. Nói thì hay lắm, Lục Dập sao có thể không hiểu tâm tư của ông ta. Hiện tại, không giết anh hoàn toàn là nhờ vào quyền lực trong tay anh. Chuyện ở Miatikina đã được xác thực, Sapu Wat đã không thể thu hồi quyền chỉ huy quân khu 2. Càng đừng nói đến lực lượng biên phòng, cũng phải cân nhắc hơn ai hết. Nếu anh vô cớ chết đi, bạo loạn sẽ nối tiếp theo sau. Một khi xảy ra binh biến nội bộ, bất kể thành công hay không, Sapu Wat chắc chắn sẽ là tội nhân. Anh leo đến ngày hôm nay mới có vốn liếng để đối chọi ngang hàng, không ai thực sự chiếm ưu thế. Lục Dập gật đầu, được thôi, cũng không định nói nhảm với Sapu Wat, tuyên bố đổi một nơi khác, nơi này không phải là nơi cho người ở. Sapu Wat đồng ý, điều anh ra bên ngoài, tạm giam, tăng phạm vi hoạt động. Mê sai, Trần Túy bắt tay vào sắp xếp, khởi động hệ thống báo động dự phòng. Anh ta trước tiên chạy đến tổng bộ ở phủ Cô Giác để gặp Tụng Tín và vài vị tư lệnh phụ trách quân khu 2 để họp khẩn. Sau đó lại vội vã quay về quân khu Mê Sai để triệu tập hội nghị, cuối cùng gặp Deep Sea một lần. Anh ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu tình hình mất kiểm soát hoặc Lục Dập gặp nguy nan, sẽ xuất binh để ép người. Đợi đến khi chạy về Mê Sai, lại không thấy bóng dáng Tô Uẩn đâu. Anh ta lạnh mặt hỏi dì Abby có chuyện gì. Dì Abby ngơ ngác không hiểu, nhưng từ sắc mặt khó coi của Trần Túy cũng biết đã xảy ra chuyện không hay. Cô Tô Uẩn ra ngoài rồi ạ. Ra ngoài? Trần Túy hỏi dồn. Đi đâu? Là đi chợ thôi ạ. Dạo này cô ấy không thể đến Bangkok, nên cứ quanh quẩn ở chợ. Dạo này, bắt đầu từ khi nào? Trần Túy lần đầu tiên nói dồn dập, giọng điệu lo lắng. Là tháng này ạ. Dì Abby bị dọa sợ, vội vàng hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không ạ? Trần Túy lao ra khỏi cửa, dì Abby vẫn đuổi theo sau, nhưng không theo kịp thân thủ nhanh nhẹn của người trẻ tuổi. Đợi đến khi bà vào sân, Trần Túy đã sớm nhấn ga rời đi. Xe chạy trên đường cao tốc Chiang Mai, vừa hay gặp Tô Uẩn đang trở về. Trần Túy chặn cô lại bên đường, qua ô cửa sổ xe đen kịt, Tô Uẩn bắt gặp vẻ tức giận đến đỏ mặt trên gương mặt anh ta. Thật hiếm thấy, tham mưu Trần vốn luôn tự chủ và bình tĩnh, cũng có ngày mất kiểm soát, xem ra liều thuốc này của cô đủ mạnh. Tiếng đập cửa sổ dữ dội vang lên, Tô Uẩn chỉnh lại vẻ mặt, mở cửa sổ. Sao vậy? Trần Túy lạnh giọng. Cô Tô, đây là đi đâu về? Không đợi Tô Uẩn trả lời, anh ta tiếp tục chất vấn. Đi chợ. Chợ ở Me Sai, hình như không đi đường này thì phải. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tô Uẩn diễn rất đạt, người run lên, như thể bị dọa sợ. Không nói nhảm với cô nữa, anh ta rút súng lên đạn, họng súng lạnh lẽo chĩa vào đầu cô. Trần Túy không chút cảm xúc ép hỏi. Vẫn còn giả ngốc à? Cô đi Bangkok rốt cuộc là đã gặp ai? Hay để tôi hỏi rõ hơn một chút, tin tức đó có phải do cô làm hay không? Một câu nói như thức tỉnh, trái tim Tô Uẩn đột nhiên thắt lại. Cô không ngờ Trần Túy lại có thể nghi ngờ mình nhanh đến vậy. Sự việc mới xảy ra chưa được nửa ngày. Phía sau lại có một chiếc xe phanh gấp. Egen vội vã đóng cửa xe bước tới. Còn chưa nắm rõ tình hình đã thấy Trần Túy mang một bộ dạng như muốn giết người. Cậu hiếm khi, hay phải nói là chưa bao giờ thấy Trần Túy như vậy. Dù chưa hiểu rõ tình hình, Egen cũng biết người phụ nữ tên Tô Uẩn này không thể giết được. Cậu đưa tay ngăn cản. Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa kết thúc cuộc họp, Egen biết tin tức đã lộ ra, nhưng cuộc họp vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, chỉ mới chuẩn bị sẵn lực lượng. Cậu vừa nghỉ phép nửa tháng, lúc này hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tô Uẩn nuốt nước bọt, sợ hãi run rẩy. Phó quan Trần, tôi không biết anh đang nói gì. Tôi đến Bangkok là để mua thứ này. Cô lấy một chiếc váy từ trong túi quà ra, căng thẳng nói. Tôi mua đồ xong là về ngay. Anh có thể hỏi anh ấy, hỏi những vệ sĩ này. Nhìn chiếc váy dài, tay trên người cô, Trần Túy nhìn chằm chằm vài giây rồi thu súng. Tốt nhất không phải là cô làm. Chốt cuộc anh đang nói gì vậy? Đôi mắt trong veo của Tô Uẩn tràn đầy vẻ khó hiểu. Trần Túy lạnh lùng đáp. Có phải hay không? Điều tra sẽ rõ. Thưa cô Tô, khoảng thời gian này phiền cô ở lại Me Sai, đừng đi đâu cả. Trong sân, tôi sẽ điều thêm một nhóm người đến hỗ trợ. Tô Uẩn kinh ngạc gật đầu, rụt tay lại, đợi đến khi cửa sổ xe được kéo lên mới lạnh lùng kéo tay áo xuống. Dưới ống tay áo màu trắng, một vết kim nhỏ được che giấu một cách hoàn hảo. Trần Túy lên xe, Egen đi theo, ra lệnh cho vệ sĩ lái xe đi. Anh hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến cô ta. Trần Túy nói, tôi không tin lại có sự trùng hợp như vậy. Cái gì? Egen kích động. Có liên quan đến cô ta ư? Cô ta lấy đâu ra những tin tức này? Sapuwat à? Tuyệt đối không thể là Sapuwat. Trần Túy lạnh lùng nhèo mắt. Tôi nghi ngờ là một người khác, một người có bản lĩnh thông thiên, có thể khuấy đảo tình hình này một cách thần không biết quỷ không hay, dường như cũng không có mấy ai. Cái gì? Egen vẫn không hiểu lời anh nói. Nhưng Trần Túy không nói thêm nữa. Trời tối rất nhanh, Lục Dập đang ở trong một sân viện nhỏ, khép kín. Không gian nói nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, vẫn có thể đi lại, ngẩng đầu là thấy được bầu trời. Ngoại trừ việc bên ngoài, có lính canh nghiêm ngặt, đến một con muỗi cũng không bay ra được. thì đây có thể coi là một căn phòng không tệ. Nơi này muốn gì có nấy, Lục Dập sống khá thoải mái. Trong sân, trời đầy sao, anh nhắm mắt xem xét lại tình hình. Đột nhiên, nghe thấy vài tiếng động hỗn loạn. Anh nhướng mày nhìn sang, rất bất ngờ. Một người phụ nữ ung dung bước tới, nhìn quanh, rồi nói. Lục Dập, lâu rồi không gặp. Cô ta trêu chọc. Cuộc sống trong tù của anh cũng không tệ nhỉ. Lục Dập nhìn cô ta, cười. Công chúa đến đây chỉ để ném đá xuống giếng thôi sao? Chắc không thù dai đến vậy chứ. Binh lính trong sân không biết đã dùng cách gì mà lui ra ngoài hết. Lục Dập cảm thấy thú vị, nheo mắt đánh giá cô. Công chúa định làm gì đây? Mata đi đến trước mặt anh, dáng vẻ tao nhã, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý, tự chủ. Cô ta nói, tôi không đến để ném đá xuống giếng. Lục Dập, hãy nghĩ cho kỹ, tôi đến để cứu anh. Cứu tôi. Như thể nghe được chuyện gì đó nực cười, Lục Dập nhún vai cười. Công chúa thân và ngọc quý, không dám làm phiền ra tay. Mata nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của anh, nhưng sự giáo dưỡng tốt đẹp khiến cô ta không giận mà còn cười. Không hổ là sĩ quan trẻ tuổi và gan dạ nhất Thái Lan, đến nước này rồi mà vẫn còn cười được. Cô ta mấp máy môi, cười khẽ. Tôi đến để cho anh một cơ hội. Trước đây, anh có thể không quan tâm, nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh nghĩ tình hình hiện tại còn cho phép anh níu giữ những thứ tình cảm vô dụng đó sao? Lục Dập, anh đi được đến đây thì đầu óc cũng không đến nỗi ngu ngốc mà không hiểu được đạo lý này. Cô nói thẳng, tôi có thể giúp anh. Không cần. Lục Dập lạnh lùng đưa ra câu trả lời y như lần trước. Tình cảm có hữu dụng hay không là do tôi quyết định, không phiền công chúa bận tâm. Nếu tôi nói cho anh biết sự thật, anh có còn cố chấp níu kéo không? Mata thức tỉnh sự mê muội của anh. Anh không muốn biết tại sao lần này tin tức lại bùng nổ đột ngột như vậy, sao? Tại sao mọi thứ lại có thể bị phanh phui đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất? Anh thật sự chưa từng nghĩ là ai đã làm sao? Tôi không tin là anh chưa từng nghĩ đến. Sắc mặt Lục Dập đột ngột thay đổi, ánh mắt lạnh đi từng chút một. Anh quả thực đã nghĩ đến, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi bị dập tắt ngay. Mata tiến lại gần, đôi mày tinh xảo nhíu lại, cười nhạo sự ngu ngốc của anh. Người tình này của anh đã chạy đến trước mặt tôi yêu cầu hợp tác. Cô ta muốn anh chết, muốn hoàn toàn thoát khỏi anh, thậm chí không tiếc khiến anh thân bại danh liệt, không còn lại gì cả. Tất cả chỉ để thoát khỏi anh thôi. Rốt cuộc anh còn cố chấp vì điều gì? Lục Dập nghe cô ta liệt kê từng bằng chứng một, từ việc Tô Uẩn tìm đến cửa như thế nào, rồi lại bàn điều kiện với cô ta ra sao, sau đó là cách trừng trị anh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mỉa mai thay, những gì Lục Dập dạy cô đều học và vận dụng, cuối cùng lại dùng tất cả lên người anh. Lục Dập lạnh lùng lắng nghe, nhưng không thể khen nổi một câu thông minh. Lục Dập, đừng tự lừa dối mình nữa. Cuối cùng cô ta nói, người đàn ông lùi lại một bước, vẫn giữ thái độ kể cả, khinh thường. Vậy sao? Không tin. Mata khoanh một tay trước ngực, nghịch lọn tóc. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, những chuyện gây ra chỉ cần điều tra là không thể che giấu. Đối với một người phụ nữ đã lợi dụng và giày vò, mình đủ đường. Rốt cuộc, anh còn cố chấp điều gì? Tôi cũng không ngại cho cô biết cô ấy là loại phụ nữ thế nào, phẩm hạnh ra sao, đều không quan trọng. Lục Dập hờ hững nhướng mắt. Huống hồ, chuyện này nếu không có người khác xúi giục, một mình cô ấy không làm được. Mũi dao lại chĩa về phía Mata, Cô ta thẹn quá hóa giận. Ý anh là tôi xúi giục. Tôi đúng là đã đánh giá cao anh rồi. Cứ tưởng anh là người thông minh. Không ngờ, ngay cả chuyện này cũng không nghĩ thông. Mà ta khinh thường nhìn anh. Tôi cũng nói thẳng ở đây. Tôi có thể giúp anh. Cũng có thể đổ thêm dầu vào lửa để anh cháy dữ hơn. Anh muốn đi con đường rộng mở hay tự tìm đường chết? Có một ngày để suy nghĩ. Nghĩ thông suốt rồi thì tìm tôi. Mà ta ném cho anh một chiếc hộp sắt nhỏ đang nhấp nháy ánh sáng đỏ. Đợi đến khi ma ta rời đi, Lục Dập vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sắt rất lâu. Cuối cùng, anh ném vỡ tan tành thứ đó. Tốt lắm, rất tốt. Lồng ngực anh như bị khoét rỗng, đau nhói âm ỉ. Hóa ra Tô Uẩn không cần anh, hận anh đến mức này, từng giây từng phút đều muốn rời đi. Là giả, tất cả đều là giả. Sự dịu dàng và phục tùng đều là giả. Anh nhắm mắt lại, nhớ về khuôn mặt xinh xắn đó, từng cái nhíu mày, từng nụ cười không ngừng hiện về. Thủ đoạn lừa gạt của cô đã đạt đến trình độ che trời lấp biển, hay phải nói là thực ra chẳng có tiến bộ gì. Tất cả đều nhờ vào việc anh bằng lòng tin. Hóa ra, tất cả đều là giả. Tô Uẩn ngủ không yên. Mơ màng mở mắt ra thì thấy Lục Dập đang đứng âm u ở đầu giường, đôi mắt lạnh lẽo gần như muốn đâm thủng cô. Cô nhìn thấy sát ý trong đáy mắt anh. Nói không sợ hãi là giả, cô run rẩy lùi về góc giường, kéo chăn quấn quanh người cố gắng xoa dịu sự hoảng loạn của mình. Không phải Lục Dập đã bị nhốt rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Sao anh lại? À... Chưa kịp lùi vào góc, cô đã bị người đàn ông kéo đến trước mặt. Lục Dập nắm chặt cổ chân mảnh mai, trắng nõn của cô, nở một nụ cười âm lãnh. Phản bội tôi. Tôi không có. Tô Uẩn sợ hãi, nuốt nước bọt, không dám nhìn thêm một lần nào nữa. Tại sao không dám nhìn tôi? Anh tàn nhẫn bóp cằm cô. Ép Tô Uẩn phải đối mặt. Cô muốn tôi chết đến vậy sao? Không tiếc liên kết với người khác để hại tôi. Tô Uẩn, tôi đã xem thường cô rồi. Lẽ ra tôi không nên để cô sống, phải không? Tô Uẩn thật sự sợ hãi. Những cảm xúc phức tạp đan xen, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi. Giọt lệ nóng hổi rơi trên mu bàn tay anh. Lục Dập khựng lại rồi buông tay ra. Lục Dập, anh đừng như vậy, tôi sợ lắm, xin anh đừng như vậy. Người phụ nữ run như cầy sấy, không dám để lộ chút da thịt nào ra ngoài, vội vàng lấy chăn quấn chặt hơn. Sau đó, nhân lúc anh đang ngẩn người, cô đột ngột co giò chạy về phía cửa. Chỉ vài bước chân, khi cánh cửa đã ở ngay trước mắt, Tô Uẩn bị một lực mạnh quăng ngược trở lại giường. Cô đau đến không nói nên lời. Cô thấy Lục Dập giơ súng lên với vẻ mặt vô cảm, họng súng đen ngòm, cứng rắn chĩa thẳng vào cô. Nếu cô đã muốn chết đến vậy, thì đi chết đi. Tô Uẩn mềm nhũn trên giường, kinh hãi mở to mắt. Đoàng, người phụ nữ đột nhiên bật dậy khỏi giường, đáy mắt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng chưa tan. Tô Uẩn ôm ngực thở hổn hển. Lúc này mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. May mà chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ qua đi, cô phải đối mặt với hiện thực, và hiện thực còn đáng sợ hơn cả giấc mơ. Không được, cô phải hành động nhanh gọn. Đến chiều, Tô Uẩn không dám chậm trễ. Lúc này, Trần Túy hoàn toàn không có thời gian ở lại Mê Sai, ngoài những binh lính đồn trú. Cô không còn gì phải lo lắng. Chẳng màng đến nguy cơ bị phát hiện. Dù sao sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Tô Uẩn liều một phen. Cô biết Lục Dập sẽ sớm tìm được cách thoát ra. Và Mata có lẽ cũng đã ngả bài. Cô không thể ở lại đây thêm nữa. Một chiếc xe quân sự đột ngột tiến vào trạm kiểm soát ngoài sân. Nhìn biển số xe thì đến từ quân khu Mesai. Nhưng những khuôn mặt trong xe lại rất xa lạ. Có lẽ là vệ sĩ mới được thay. Tuy nhiên, trạm gác vẫn kiểm tra rất kỹ. Nhưng sau một hồi tra hỏi, giấy thông hành và mệnh lệnh đều không có vấn đề gì. Từ phía trạm gác, chiếc xe nghênh ngang lái vào trong sân. Cửa xe mở ra, Tô Uẩn đứng tại chỗ chờ đợi. Mãi cho đến khi lên xe, trái tim đang đập thình thịch của Tô Uẩn vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cô nhìn cổng kiểm soát phía sau từ từ mở ra. Khi thanh chắn vừa nâng lên được một nửa, người vệ sĩ trong bốt gác cầm điện thoại, sắc mặt bỗng trở nên khác thường. Đợi đến lúc anh ta lao ra, thanh chắn cuối cùng đã được nâng lên hoàn toàn. Vệ sĩ vội chạy ra thổi còi. Không được cho đi. Không được cho đi. Báo động. Báo động.